Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 424, 4 trận chiến trường. Ở Hades cùng Kaguya thân ảnh đều sau khi biến mất, thần điện ở trên sân thượng bỗng nhiên lóe lên một điểm hắc mang, cái kia sợi tản ra oán hận sắc thái hắc mang trong một cái khác Kaguya dần dần bắt đầu thành hình. Nàng thần tình có chút mờ mịt quan sát một chút chu vi, sau đó khẽ cau mày, đi từ từ xuống thang về tới tẩm cung của mình. Nhìn thấy bên trong cư nhiên không có một bóng người, Kaguya trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Hades đi nơi nào? Cái này Kaguya tựa hồ đối với Hades rời đi không biết chút nào. Hokage thế giới, 3000 năm sau thời kỳ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, đánh thẳng được hừng hực khí thế. Cái này chàng chiến tranh mục đích nhìn như là vì bảo hộ bát vĩ cùng cửu vĩ Jinchuriki, thế nhưng trên thực tế đây là toàn bộ nhẫn giới ở vì mình tương lai mà phấn đấu. Không có hắn, tất cả mọi người không muốn bị một cái kẻ điên sở thống trị, không muốn để cho chính mình rơi vào vô biên trong mộng cảnh. Dù cho hiện thực có rất nhiều không pháp danh hình dáng tàn khốc, dường như nguyên tắc bên trong giống nhau, Yakushi Kabuto chủ động liên lạc với Obito, hướng hắn biểu diễn chính mình Kuchiyose, Edo Tensei, không, 3 còn như Uchiha Madara thi thể. Obito hủy thực cũng không kiêng kỵ. Đến rồi hiện tại, hắn cũng không sợ lại thân phận của mình bị người vạch trần. Đã trở thành thập vĩ Jinchuriki, lại thức tỉnh rồi Rinnegan chính hắn, căn bản không cần phải nữa mượn Uchiha Madara uy danh. Đương nhiên, có nhất bang không giết chết pháo hôi thủ hạ cũng là không sai. Vì vậy Obito vô cùng khoan dung đón nhận Yakushi Kabuto, cho phép hắn ở nơi này chàng quyết định vận mạng loài người đại trong chiến đấu, cống hiến ra chính mình một chút sức mọn. Chiến tranh ngay từ đầu liền phi thường kịch liệt. Quế thổ chuyển sinh bộ đội cùng 10 vạn bạch Zetsu hoàn toàn làm như pháo hôi bị lôi đi ra ngoài. Còn như Obito chính mình thì là lòng tin tràn đầy đối mặt ngũ đại nhẫn thôn, cộng thêm vũ nhẫn thôn nhân vật đứng đầu, mở ra mộc độn tiên thuật Sunet, mở ra tiên nhân hình thức Mei Terumi, tam đôi Tensei gần, một đôi Rinnegan. Sau đó Obito phi thường chật vật bị đánh trở về. Cái này nhẫn giới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau khi trở về, hắn tóm lấy hắc Zetsu, xanh mặt hỏi. Zetsu nhún vai, biểu tình lộ vẻ đến vô cùng chân thành tha thiết. CGDC, người cùng Madara đại nhân sự tình tạm dừng không nói, thế nhưng hiện tại như vậy tình huống bên dưới, cũng chỉ có thể đem hắn sống lại. Nếu không, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch căn bản là không cách nào thực hành. Obito bị sặc đến mức hoàn toàn nói không ra lời, không làm sao được phía dưới. Hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi, đem con Kyorinigan cho giao ra đây. Zetsu tìm một bạch Zetsu phân thân trang bị con Kyorinigan, thi triển Rin Tensei no Jutsu, trong nháy mắt đem Uchiha Madara sống lại. Sau đó hắn ở Obito muốn ánh mắt ăn sống người bên trong xuất ra một con khác Rinnegan, giao cho Uchiha Madara. Không nghĩ tới lần này sống lại người của ta cư nhiên không phải Nagato. Lẽ nào kế hoạch ra khỏi lỗ thủng? Đem hai Rinnegan đều trang bị sau đó, Uchiha Madara hai mắt sinh điện, hổ hổ sinh uy hướng về chu vi quét tới, lập tức gặp được hai cái người quen cũ, một cái Zetsu, một cái Obito. Đối với hắn lời nói, Obito chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời. Nếu như không phải dựa vào Uchiha Madara liền có thể giải quyết tất cả vấn đề, Obito tuyệt đối sẽ không sống lại hắn. Cái này không chỉ có là bởi vì hai người đối với Nguyệt Chi nhãn kế hoạch người thi hành tồn tại phân kỳ, mà là bởi vì trái tim của hắn bên trong còn có Uchiha Madara năm mới lưu lại chuẩn bị ở sau. Bên trong nguyên tắc hắn là dựa vào cùng Kakashi chiến đấu. Hiểm mà hiểm chi lợi dụng Chidori cắt bỏ trong tim chú ấn, để Uchiha Madara không cách nào nữa tiếp tục thao túng hắn. Thế nhưng lúc này đây, Kakashi sớm đã bị hắn đào con mắt, nào còn có năng lực với hắn chiến đấu. Chidori loại tốc độ này hình nhẫn thuật, đối với người sử dụng động thái thị lực yêu cầu cao vô cùng. Bất quá lúc này đây Obito tính toán sai lầm, địch nhân thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào hắn một người, căn bản nhìn không thấy một điểm thắng lợi hy vọng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sống lại Uchiha Madara qua đây trợ trận. Kế hoạch đại thể bên trên không có lỗ thủng, chỉ bất quá còn cần dựa vào Madara đại nhân ngài hùng vĩ, kinh sợ một cái ngũ đại nhẫn thôn. Zetsu ở một bên cung kính hồi đáp. Ô, Uchiha Madara nguyên bản còn không quá để ý, thế nhưng Zetsu đem trước mắt hình thức giảng giải cặn kẽ một lần sau đó, hắn bắt đầu trầm mặc. Hashirama tôn nữ thức tỉnh rồi tiên thuật mộc độn, hắn tâm lý có chút kỳ quái. Sunet hắn đương nhiên gặp qua, thế nhưng thẳng đến hắn trước khi chết, tên tiểu nha đầu kia đều không có gì xuất sắc a. Tự hồ chỉ là dựa vào lấy sâu dần Jutsu cùng một thân quái lực. Ma Cham, trước đây hắn còn ở trong bụng cười thầm, cảm thấy tên tiểu nha đầu kia tốt không có học được. Hashirama thích cờ bạc hảo tửu thói hư tật xấu ngược lại là học một đống lớn. Đúng, Madara đại nhân, Uchiha Madara khẽ gật đầu. Một cái mộc độn, đối với đã giác tỉnh Rinnegan chính hắn mà nói, cũng không để ở trong lòng. Hắn để ý là mặt khác mấy chuyện, Nagato cư nhiên có thể lấy được một khác đôi Rinnegan, còn có cái kia Tenseigan. Ở tâm lý tự định giá một hồi, hắn lại đưa ánh mắt lạc hướng vẫn trầm mặc đứng ở đằng xa Obito. Nếu như nói Nagato đệ nhị đôi Rinnegan cùng với Hyuga nhất tộc thức tỉnh Tenseigan để hắn kinh ngạc nói, như vậy Obito tao ngộ để hắn tâm lý sản sinh hoảng sợ. CMN, lão tử năm đó vì này đôi Rinnegan muôn vàn tính kế, bằng mọi cách dàn vặt, còn bỏ ra tử vong đại giới. Kết quả hàng này cư nhiên dễ dàng giác tỉnh Rinnegan, còn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Còn có, kia cái gì cho má hư huyễn thế giới lại đến cùng là xưng chuyện gì? Uchiha Madara tâm linh bàn trà quả là nhanh cũng bị lật ngược. Sống lại đi qua Uchiha Madara, cho dù đối với Obito trên người một con khác thập vĩ cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá lúc này không phải nghiên cứu thời điểm, vì vậy hắn chỉ có trước thả ở tâm lý, vội vã mang theo chưa thành hình ngoại đạo ma tượng chạy đi chiến trường. Thay Obito chia sẻ mấy tên địch nhân, Uchiha Madara gia nhập vào 4 trận chiến. Một hồi ba hoa cùng tiếng thán phục sau đó, toàn bộ chiến trường lập tức trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Obito cùng trong cơ thể thập vĩ cùng nhau đối mặt Nagato cùng Toneri. Konan cùng Mei Terumi ở bên cạnh giúp đỡ. Uchiha Madara lôi kéo chưa thành hình thập vĩ đối mặt Hyuga Hinata cùng Hyuga Hayashi. Sau đó sẽ cộng thêm sử dụng tiên thuật mộc độn Sunet. Những thứ khác mấy ảnh, ngay cả chen chân chiến trường tư cách cũng không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.